Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập số 126. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, động viên tinh thần MC, cũng như là hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này để có thêm nhiều người biết hơn đến bộ truyện này nhé. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy ấn vào nút đăng ký kênh cùng với biểu tượng nút chuông ở bên cạnh để các bạn có thể nhận được các thông báo mỗi khi Phong đọc truyện. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 126. Cho dù là yêu tu bị lưu lại trên quảng trường hay là người của yêu tộc đang ngơ ngác ở bên ngoài vây xem, tất cả suy nghĩ đều chỉ phát sinh trong nháy mắt, bởi vì họ căn bản không có thời gian lo lắng dư thừa. Lúc này quang hoa tỏa ra trên đỉnh yêu tháp đã bắt đầu ảm đạm dần. Ma thủ vĩ đại do mây đen biến hóa ra trên không trung cũng đã dần nhạt đi, miệng hơi khép lại. U Minh thông đạo sắp đóng thật rồi. Trên quảng trường ở trong chốc lát yên lặng, không một tiếng động. Chúng yêu ngây ra như phỗng. Hồ Tiên Cơ là người của Tiên Tử Minh, ước chừng là thiên tài đứng đầu trong 13 vị tuấn kiệt của yêu tộc. Trong đó thậm chí có bao gồm cả cửu đầu tiểu thánh của sư tộc U Minh Sơn cùng với Tử Vụ Hồ Đạo Tử, bây giờ đã mất đi cơ duyên vạn năm khó gặp trong yêu đế các sao? Tiên Nhi, lấy pháp khí hộ thân ra, ta sẽ đưa ngươi vào trong. Lúc này có một tiếng bạo hống vang lên chấn động tứ phương, cũng thức tỉnh Hồ Tiên Cơ đang tuyệt vọng. Bỗng nhìn từ trong đám người vây xem, giữa sườn núi bên ngoài 10 dặm, một bà lão vẫn luôn bàng quang với buổi lễ long trọng lần này của yêu tộc. Sau khi phát hiện dị trạng, liền lập tức tận sức hết sức lực thi triển toàn bộ tu vi của mình. Vào giờ khắc này, bà ta thậm chí là không kịp đợi mà thân thể vọt về phía trước yêu đỉnh. Còn trên đỉnh đầu lập tức tỏa ra một linh quang, ngay lập tức độn tới trước yêu đỉnh. Vù một tiếng, tia linh quang này bay tới trước yêu đỉnh, lại đột nhiên trở nên lớn hơn, hóa thành một con hồ ly cao trăm trượng. Phía sau có 9 cái đuôi đón gió bay loạn, giữa một cái đều ẩn trước cực cự lực có thể quét ngang một vùng. Mà lúc này 9 cái đuôi của nó lại đồng thời dựng thẳng lên bầu trời, đang cố gắng bám vào U Minh thông đạo. Sau đó hai móng trước vươn tới chộp lấy Hồ Tiên Cơ. Nguyên Anh pháp tướng. Đương nhiên đó là pháp tướng mà tu sĩ Nguyên Anh mới có thể có, hơn nữa còn là pháp tướng chỉ có cửu vĩ hồ của hồ tộc Thanh Khâu Sơn mới có. Cho dù là như thế nào, ta cũng sẽ đưa người vào được trong yêu đế các. Pháp tướng cửu vĩ hồ này miệng nói tiếng người, thi triển tu vi vô thượng, gắng gượng trong đó U Minh thông đạo không khép lại. Sau đó hai chân trước vươn ra kéo Hồ Tiên Cơ, tạo ra vô số pháp khí phòng ngự vào U Minh thông đạo. Cùng lúc đó, trong miệng bà ta phun ra một tia linh quang, là bản nguyên tu vi của bà, tạo thành một bộ giáp phòng ngự cho Hồ Tiên Cơ để chống lại quái phòng của U Minh thông đạo lao vào bên trong. Pháp tướng của cửu vĩ hồ làm xong việc này thì cũng liền không chịu nổi nữa. Mà lúc này ma thủ do mây đen hình thành ở trên không trung dường như cũng bị hành động mạnh mẽ giữ U Minh thông đạo lại của bà ta chọc giận. Không trung gào rít điên cuồng, trong miệng gió thổi ra từng cơn quái phong quái dị, tất cả đều rơi vào trong người của cửu vĩ hồ. Người xung quanh thì trừng mắt nhìn pháp tướng cửu vĩ hồ trong nháy mắt đã ảm đạm đi vài phần. Phụt một tiếng, không chịu nổi phản vệ của mây đen trên không trung, bà lão kia lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, tuy là đau đớn nhưng trong mắt lại tràn đầy vui mừng. Tạo hóa của yêu đế các quá lớn, ngươi là hy vọng của hồ tộc ta, nhất định là vào được. Lão thân liều mạng lấy thọ nguyên trăm năm của ta cũng phải đưa các ngươi vào. Hồ đi lẳng lơ, cút ngay. Nhưng cũng vào lúc này, ở hướng tây bắc cũng có một luồng kim quang đổ tới, thần niệm tức giận chấn động tứ phương. Đi tới phía trước yêu đình lại hóa thành một con cá chép vàng hình thể to lớn bay trên giữa không trung, nhưng lại không giống như đang bơi, nhưng lại giống như đang bơi trong nước. Không chút khách khí, một phát liền đạp bay cửu vĩ hồ đang bị cắn trả ra ngoài, chiếm vị trí ở dưới U Minh thông đạo, ngửa đầu ra sau hớp một cái. Âm dương huyễn hóa, hư không sinh liên, mở ra cho ta. Trong tiếng hồ như liều mạng, nó lại ọc ra một đóa sen xanh lùng lầy trông đỡ giữa không trung. Ma đầu biến thành từ mây đen trên không trung, sau khi mạnh mẽ mở miệng cắn trả cửu vĩ hồ, vốn muốn biến mất nhưng lại bị một đóa sen xanh chống giữa miệng không cho khép lại. Giống như là trên khuôn mặt không còn sinh khí, lại sinh ra sự giận dữ, giống giận trong vô hình. Tiếng giống giận trong hư không tạo thành cơn sóng gió đụng vào trên lưng cá chép vàng, hùng hằng tới trước thân hình của cá vàng chấn động, khí tức tiêu tan. Lão tổ tông! Từ Vụ Hồ đạo tử ở phía dưới hét lên một tiếng bi thiết, chạy vọt về phía trước mấy bước, hai mắt rưng rưng. Còn không mau đi! Cá chép vàng bị thương nặng, lại mạnh mẽ chống đỡ thành liền, chỉ về phía thông đạo ở phía dưới hét lớn. Còn Từ Vụ Hồ đạo tử ở bên dưới cũng không biết nên nói gì. Thêm nữa thời gian lại khẩn cấp, cắn răng một cái liền hóa thành kim quang bay về phía thông đạo. Còn người xung quanh lúc này đã chấn kinh tới mức nói không nên lời. Vậy mà lại gặp phải tình cảnh như bây giờ. Lúc đầu quá trình tiến vào yêu đế các vẫn tốt đẹp, nhưng lại bởi vì tu sĩ nhân tộc chém vỡ pháp thuyền của Hồ Tiên Tử, làm các nàng suýt nữa bỏ cơ hội hiếm có tiến vào yêu đế các tìm kiếm cơ duyên. Còn Nguyên Anh lão tổ của Thanh Khâu Sơn cùng Từ Vụ Hồ lại vì tranh thủ cơ hội này cho con cháu nhà mình mà không tiếc triển khai pháp tướng thần uy mạnh mẽ, tranh thủ cơ hội cho bọn họ. Nguyên Anh pháp tướng. Nguyên Anh pháp tướng nhỏ như là hạt cải nhưng uy lực lớn như trời, khi thi triển pháp tướng ra đã thể hiện rõ sức mạnh của những lão nhi này. Ùng ùng. Từ Vụ Hồ đạo tử rốt cục ở một khắc cuối cùng cũng vọt vào U Minh thông đạo. Còn ma diện do mây đen hình thành ở trên không trung cũng dường như là vô cùng phẫn nộ, há mồm phun ra một cơn cuồng gió cuối cùng nặng nề đánh vào trên lưng cá vàng, rồi mới chậm rãi nhạt dần. Sau mấy hơi thở liền tản đi, bầu trời lại trong xanh. U Minh thông đạo đã hoàn toàn biến mất. Thập trưởng lão của yêu đình cũng đều mồ hôi đầm đìa ngã ngồi. Cũng may đạo tử của Từ Vụ Hồ ta cũng đã tiến vào rồi. Lần vào yêu đế các này thực sự quá quan trọng. Nhiều người cầu vận may như thế, số mệnh của yêu tộc có thể phân cho mấy người. Nói không chừng đây là lần mở ra cuối cùng trước đại kiếp nạn, nhất định phải có được. Cá chép vàng thực sự phải chịu một kích của ma thủ, bị thương không biết có nặng hay không, nhưng cũng có vẻ rất vui mừng. Cho dù như thế nào, tuy là bởi vì một kiếm đánh ra không theo lẽ thường của tu sĩ nhân tộc mà tạo ra một đại họa không ngờ, nhưng đạo tử của Từ Vụ Hồ bọn họ cuối cùng cũng có thể tiến vào trong yêu đế các ở thời khắc cuối cùng. Chỉ cần có thể nhận được vận may, hành động này coi như là không uổng, cho dù phải nhận cái sẹo này cũng đáng. Chỉ có điều hắn, bọn họ tiến vào rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Chư Tuấn Kiệt của các tiểu tộc vẫn ngơ ngác đứng ở quảng trường, nhìn bầu trời ngọc bích như mới được tẩy rửa, vẫn không tin vào mắt mình. Không tin cơ hội mà tộc nhân hao tốn tài nguyên dùng trả giá lớn để đổi lấy cho mình vậy mà cứ thế biến mất. Việc yêu đế các mở ra xác thực đã dẫn tới sự quan tâm của rất nhiều yêu mạch. Hầu như là nghìn vạn yêu tộc của mấy vạn ngọn núi lớn ở Bắc Câu yêu địa, không một ai không muốn tiến vào yêu đế các để tranh giành vận may. Nhưng yêu đế các quá mức đặc thù, nó tương đương với thánh địa yêu tộc. Trước đây mỗi 100 năm mới có một tuấn kiệt trẻ tuổi, kinh tài tuyệt diễm mới có tư cách vào đó mà thôi. Lần này đại môn mở rộng chính là một cơ hội trước nay chưa từng có. Cũng bởi vì như vậy, ngoại trừ các đại yêu mạch hao hết tâm tư muốn đưa con chó nhà mình vào trong đó ra, một vài yêu tộc nhỏ khác, phàm là tiểu bối hoặc tráng niên có chút tiền đồ ở trong tộc, nói chung chỉ cần chưa hết tiềm lực đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào từ trong tay thập trưởng lão của yêu đình đổi lấy một vị trí có thể tiến vào yêu đế các. Vì thế thậm chí đã có hơn 10 yêu mạch phải tán ra bại sản. Trong tiên tử minh của Hồ Tiên Cơ có rất nhiều yêu tu, có rất nhiều người cũng bởi như vậy. Bọn họ cùng với Hồ Tiên Cơ liên thủ đối phó với Phương Hành không hoàn toàn là bởi vì bị khuôn mặt đẹp của Hồ Tiên Cơ mê hoặc, nhiều hơn chính là muốn mượn tài nguyên và kiến thức của Hồ Tiên Cơ dành nhiều vận may hơn cho mình. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối phó với một đối thủ chắc chắn phải thua lại có thể kết mình với một vị cao thủ đứng đầu yêu mạch thực sự đáng giá. Nhưng mà thực tế thì vô cùng đáng sợ, bọn họ lại không ngờ rằng quyết định này cuối cùng đổi lấy cũng là xôi hỏng bỏng không. U Minh thông đạo đã đóng lại rồi, yêu đế các không thể vào, không còn vận may nữa, tài nguyên trong gia tộc cũng đã mất hết. Thanh Khâu Sơn cùng với Từ Vụ Hồ nhà người ta có Nguyên Anh lão tổ dồn hết toàn lực đưa người ta vào yêu đế các, nhưng nhà mình thì lại không có. Đám yêu tù dã tâm bừng bừng này khóc không ra nước mắt. Trước đó nghe nói tu sĩ nhân tộc là nhân vật có chút bản lĩnh, nhưng không ngờ là hắn lại dùng một kiếm làm đứt đôi vận mệnh của mình cùng với hy vọng của tộc nhân ở phía sau. Vừa nghĩ tới tộc nhân đã hao tốn vô tận tài nguyên mới đổi được cơ hội lần này, nghĩ tới cảnh tượng táng ra bại sản sau đây của bọn họ liền run sợ lên, yên lặng rơi lệ. Cho dù là nhân tộc hay là yêu tộc, tu hành không thể rời xa tài nguyên, đây là vấn đề thực tế ván đã đóng thuyền. Còn bọn họ lại ở tiểu tộc, vì dành một cơ hội vùng lên thực sự có thể nói là lấy hết tài nguyên, hoặc có thể nói là tất cả gia sản đập lên người của bọn họ rồi, không tiếc bán đứng hảo hữu, rơi vào kết cục của một tên phản đồ, táng gia bại sản vì dùng số tiền lớn đổi lấy cho bọn họ cơ hội tiến vào yêu đế các. Vì có được cái gì chứ? Không phải là vì muốn nhận được vận may quật khởi trong nay mai sao? Nhưng bây giờ còn quật khởi cái dám gì chứ? Ngay cả cơ hội tiến vào yêu đế các cũng không có, những tài nguyên bậc cái giá cao phải trả chẳng lẽ còn có thể đòi lại hay sao? Cũng vào lúc này, những yêu tu của tiểu tộc rốt cục đã hiểu ra ánh mắt khinh thường mà lúc đó tu sĩ nhân tộc nhìn về phía bọn họ. Mình đi chọc vào hắn làm cái gì? Hồ Tiên Cơ người ta có Thanh Khâu Sơn hỗ trợ sau lưng, đạo tử của Từ Vụ Hồ cũng có yêu mạch lớn làm chỗ dựa, cho dù thông đạo bị chặt đứt người ta cũng có thể cứng rắn xông vào. Nhưng còn mình, mình mắt mù dây vào làm gì chứ? Yêu đế các đã đóng cửa, đóng cửa rồi. Trong sự bi thương bỗng nhiên có một giọng nói dường như là không muốn chấp nhận thực tế vang lên. Giọng nói này so với những yêu tu ở tiểu tộc khác đang bi thương còn bi phẫn hơn, bởi vì y là một trong bát mạch cổ yêu của cửu đầu tiểu thánh trong Sư Mộc U Minh Sơn, một trong tuấn kiệt của yêu địa. Lúc này thình lình cũng bị ngăn ở bên ngoài U Minh thông đạo. Cửu đầu tiểu thánh của sư tộc U Minh Sơn lúc này toàn bộ đều cũng đã thất hồn lạc vách, đều liều mạng giống to, cho tới lúc này cũng không thể tin được mình đã không thể tiến vào yêu đế các. Tuy U Minh Sơn bọn họ có Nguyên Anh lão tổ, thậm chí tu vi của cửu đầu đại thánh còn thông thiên, không hề yếu hơn so với khi lão tổ tông của Thanh Khâu Sơn cùng với Tử Vụ Hồ, nhưng cửu đầu đại thánh cũng đã gần 3.000 tuổi rồi. Tính theo thọ nguyên của người bình thường thì đây đã coi như là một lão nhân trăm tuổi, tinh lực không chống đã nổi, khí huyết khô kiệt, bình thường ở trong tộc đều rất ít khi lộ diện. Lần này cũng không tới yêu đình quan sát nghi thức tế lễ, đương nhiên cũng không có ai xuất thủ giúp y tiến vào. Không thể nào, điều đó không thể. Ta là cửu đầu tiểu thánh, ta là người có tư cách tranh đoạt tạo hóa mạnh nhất, ta sao có thể ngay cả yêu đế các cũng không thể vào? Ta không thể bị lưu ở bên ngoài, ta không tin. Vân Văn trưởng lão, người mong mở yêu đế các lần nữa đưa ta vào. Lão tổ tông nói nhất định muốn ta đoạt được tạo hóa lớn nhất, ông ấy thậm chí còn nói cho ta biết phương pháp. Cửu đầu tiểu thánh liều mình kêu lớn, dường như sắp phát điên rồi, là tò với một vị trưởng lão yêu đình đi ra từ đám người U Minh Sơn. Mà trưởng lão kia sau khi thở dốc mấy hơi đột nhiên nhảy dựng lên, lách người liền vọt tới trước mặt cửu đầu tiểu thánh, đưa tay đánh qua. Cửu đầu tiểu thánh dưới trạng thái điên cuồng thậm chí không thể tự bảo vệ mình trước một trường này, trực tiếp bị đánh bay ra xa chục trường. Sau đó trường lão này chỉ vào y mắng lên, người có biết lão tổ tông mất bao nhiêu công sức sao? Lão nhân ra là muốn cho người tiến vào yêu đế các, lấy được đại tạo hóa để tới thần châu tu hành, đợi khi đại kiếp đến có thể dẫn tộc nhân tạo thành một con đường sống. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi thì thế nào chứ? Ngươi sinh sự từ việc không đâu, trộn rộn liên quan tới tiện nữ nhân Thanh Khâu Sơn, bây giờ cơ hội thật tốt trước mắt đã bị mất đi rồi. Ngươi làm sao mà xứng đáng với lão tổ tông? Làm sao mà xứng đáng với sự ký thác của tộc nhân đối với ngươi? Nói tới cuối cùng, ông ta không nhịn được, lại xông tới quất bay cửu đầu tiểu thánh một lần nữa. Là ta sai rồi, ta có lỗi với lão tổ tông, ta cũng không nghĩ như vậy. Cửu đầu tiểu thánh tâm thần không ổn định, dường như đã bị tổn thương đạo tâm, quỳ trên mặt đất khóc giống lên. Trưởng lão này đưa bàn tay lên, nhưng thấy dáng vẻ tâm thần không ổn của cửu đầu tiểu thánh, lại không đành lòng đánh tiếp. Trên thực tế, chuyện cửu đầu tiểu thánh liên thủ với Hồ Tiên Cơ bọn họ cũng biết, thậm chí còn âm thầm có âm mưu, cảm thấy chuyện này có lợi với U Minh Sơn mới không ngăn cản. Chỉ là không ngờ một đại cục như thế bây giờ lại trở thành kết cục như thế này. Cô Nhật Sơn, các ngươi phải bồi thường tổn thất của U Minh Sơn chúng ta. Đại trưởng lão yêu đình xuất thân U Minh Sơn này bụng một oán khí không chỗ phát tác, bỗng nhiên quay đầu hung dữ quát to với Lăng Kiếm trưởng lão, cũng là một trong thập đại trưởng lão yêu đình, lại muốn phát tác lừa giận trên người của cô Nhật Sơn. Một đám tiểu tộc nghe ông ta hét lớn cũng nhìn chằm chằm về phía trưởng lão xuất thân từ cô Nhật Sơn. Dù sao kẻ cầm đầu hại bọn họ không cách nào tiến vào yêu đế các chính là người của cô Nhật Sơn, thậm chí có xưng hào tiểu tổ. Trưởng lão xuất thân từ cô Nhận Sơn vừa mới điều tức xong, lúc này thấy trưởng lão U Minh Sơn của trách liền muốn chế giễu lại, nhưng không nghĩ tới lúc đó lại có một luồng sát khí dày đặc từ trên trời giáng xuống. Một đóa kim vân rơi giữa không trung, thân hình lão tổ bằng ngũ cô Nhận Sơn như ẩn như hiện trong mây, thanh âm hàm chứa phẫn nộ nói: U Minh Sơn, các người muốn cô Nhận Sơn chúng ta phải bồi thường sao? Trưởng lão xuất thân U Minh Sơn này dù sao cũng chỉ là kim đan đại thừa, nhất thời thu lại khí thế. Bằng ngũ lại quát lạnh: Cô Nhận Sơn ta cùng với U Minh Sơn luôn hòa thuận, không cừu không oán. Thời điểm cửu thánh lão tiên nhân đại thọ 3.000 tuổi, tộc ta từng có dâng lên hậu lễ để bày tỏ kính ý. Nhưng U Minh Sơn các ngươi thì thế nào? Để mặc tiểu bối liên thủ với Thanh Khâu Sơn, thầm nghĩ muốn định đối địch với hậu duệ Tà Vương Cô Nhận Sơn ta. Ngươi làm trưởng bối như các ngươi có từng ngăn cản chưa? Đại trưởng lão yêu đình xuất thân U Minh Sơn bị Bằng Ngũ quát hỏi khiến tâm thần bị đoạt, nhất thời không nói ra lời. Mà Bằng Ngũ vừa quát lạnh, ánh mắt lạnh lùng quét qua Tuấn Kiệt cùng tộc nhân có thần sắc khác nhau của bọn hắn. Còn bao gồm các người nữa, trước đó vẫn không có thù hận, nhưng các ngươi lại muốn trợ giúp công chúa Thanh Khâu Sơn đối phó với tiểu bối Cô Nhận Sơn chúng ta. Các ngươi đều thế lợi là làm, muốn đi giúp Thanh Khâu Sơn, Cô Nhận Sơn ta cũng không quan tâm. Các ngươi muốn là địch với tiểu bối trong tộc ta, đó là chuyện giữa đám tiểu bối các ngươi. Coi như tiểu bối tộc ta có thua, lão phù cũng sẽ không vì thế mà hận các ngươi. Nhưng bây giờ bọn tiểu bối trong tộc các ngươi không đủ bản lĩnh, thua tiên cơ, các ngươi cũng có mặt mũi muốn Cô Nhận Sơn chúng ta bồi thường sao? Dưới sự quát tháo của ông ấy, trong lúc nhất thời toàn bộ đều tĩnh mịch, không ai nói lời nào. Bằng Ngũ lại hét lên: Là nhóm tộc nhân các ngươi chủ động đánh cuộc, thua tôi mất cơ hội tiến vào yêu đế các, không có duyên với tạo hóa, đúng là đáng đời. Nói tới đây, tay áo ông ấy khẽ vùng lên, chỉ về phía Cô Nhận Sơn quát lạnh: Cô Nhận Sơn ở chỗ này, các ngươi ai dám đòi bồi thường, lão phu chờ các ngươi tới. Chỉ cần các ngươi có thể chuẩn bị tốt để trở thành kẻ địch với Cô Nhận Sơn. Một tiếng cuối cùng nộ khí thông thiên, âm thanh chấn động ngàn dặm giống như lôi âm. Trưởng lão xuất thân U Minh Sơn, thậm chí cả đám tu sĩ tiểu tộc đều không biết nói gì. Đúng vậy, bọn họ vô ý thức muốn hận Cô Nhận Sơn, nhưng trong lòng cũng loáng thoáng cảm thấy hận ý này có chút danh bất chính, ngôn bất thuận. Dù sao mình cùng với Cô Nhận Sơn không thù không oán, là do tiểu bối nhà mình muốn đối phó với tiểu tổ nhà người ta mới giấc họa này, làm sao có thể trách tội. Muốn mạnh mẽ tìm Cô Nhận Sơn gây phiền phức, chỉ sợ không thể nói đạo lý. Tùy yêu tộc không nói đạo lý, chỉ ưa thích thực lực, nhưng vô luận nhìn từ góc độ nào thì Cô Nhận Sơn cũng không phải là hồng quả hồng mềm. Thanh Lân trưởng lão, việc này người có muốn giải thích gì không? Trưởng lão U Minh Sơn bị Bằng Ngũ răn dạy một phen, nói không ra lời, nhưng trong tim vẫn mang oán hận. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía trưởng lão Thanh Khâu Sơn, nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ hết. Mà yêu tù bỏ lỡ tạo hóa yêu đế các bị trưởng lão yêu đình xuất thân U Minh Sơn nhắc nhở, cũng mang ánh mắt oán hận nhìn về phía tộc nhân Thanh Khâu Sơn. Thanh Khâu Sơn, tộc ta tổn thất tạo hóa, người muốn bồi thường thế nào cho ta? Việc này đều là do công chúa Thanh Khâu Sơn các ngươi gây nên, các ngươi ít nhất phải chịu hơn phân nửa trách nhiệm. Mẹ nhà nó, tiểu thổ phỉ nhà ngươi thật là có gan, vậy mà lại nghĩ ra biện pháp như thế. Mà trong pháp thiền lúc này, Đại Kim Ô đang cười dài, cánh to vỗ bành bạch ở sau lưng Phương Hành, lại hưng phấn cùng sùng bái nhìn hắn, dáng vẻ buồn nôn giống như là muốn xông lên nắm tay Phương Hành. Nhưng trong tay Phương Hành có cầm hắc sắc cự kiếm hung thần ác sát, sợ tiểu khốn kiếp này tức giận bổ mình một kiếm mới không dám lỗ mãng. Ta nói chỉ là đột nhiên nghĩ ra, ngươi có tin không? Phương Hành tháo mặt nạ xuống, lần này ngược lại không bị thương tổn gì. Dù sao sau khi lấy được thái thượng bất tử kinh của Kim Ô, thân thể hắn kiên cố thêm một bậc, ngay cả thương tổn còn sót lại lúc trước cũng đều đã phục hồi, không còn yếu ớt như lần trước. Đương nhiên mượn sức mạnh bên ngoài cuồng bạo như thế, ảnh hưởng đối với nhục thể của hắn đã không nhỏ, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Dáng vẻ vừa rồi của ngươi thật là uy phong. Ô Tăng Nhi cũng bên cạnh dùng khăn lau mồ hôi trên trán cho hắn, có chút ngượng ngùng nói. Trước đó nàng cũng không có lải nhải, vẫn cho rằng chỉ cần đi vào yêu đế các, dưới sự vây công của Hồ Tiên Cơ xuất lĩnh, bọn họ đều phải bị dồn tới chân tường. Đừng nói là lấy tạo hóa, chỉ sợ an ổn ra ngoài cũng khó khăn. Bởi vậy trong lòng có chút trách Phương Hành quá quật cường, không chịu cúi đầu với Hồ Tiên Cơ. Chỉ là dù thế nào cũng không nghĩ tới vấn đề này lại được giải quyết sau khi tiến vào Yêu Đế Các. Hồ Tiên Cơ này một lòng nghĩ muốn đấu pháp với bọn hắn trong Yêu Đế Các, chỉ là không thể tiến vào thì làm sao có thể đấu chứ. Chuyện phát triển quả thực nằm trong dự đoán của nàng. Tiểu tổ ta trước kia coi thường ngươi rồi, thực là có mấy phần bản lĩnh. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ở một bên nhịn nửa ngày mới dùng tư thế đại thiên kiêu kiêu ngạo quay đầu nói với Phương Hành một câu. Phương Hành ho hai tiếng, trừng mắt liếc nhìn Đại Kim Ô nói: thầy ta giáo huấn hắn. Đại Kim Ô lập tức quay lại đập cánh vào trên đầu của Tiểu Bằng Vương quát: sao lại nói chuyện với tiểu tổ như thế? Tâm tình của Ôn Thất Điền cũng buông lỏng, ở bên cạnh cười lên nỗi đau của người khác. Tiểu Bằng Vương buồn bực nhấc chân đạp Ôn Nhất Điền nằm trên mặt đất mắng: cười cái ông nội nhà ngươi. Bộp một tiếng, phía sau Đại Kim Ô đánh một cái. Tiểu Bằng Vương giận dữ nói: lại có chuyện gì? Đại Kim Ô trừng mắt giáo huấn: ông của hắn thì chính là cha của ta, người có ý kiến gì? Tiểu Bằng Vương đối lý lại bị mối quan hệ của bọn họ tới quấn, tức giận xoay người không nói. Ngược lại là Ô Tăng Nhi ở bên cạnh vội vàng khuyên can: được rồi, đừng bắt nạt hắn nữa. Tiểu Đại Bằng, người cũng đừng bắt nạt tiểu ca của ta, nếu không sau này họ có ăn hiếp người ta thì cũng sẽ không che chở nữa đâu. Hiện giờ mặc dù không có nguy hiểm, nhưng Cửu Tử Minh Thương Lan Hải vẫn không biết thế nào, chúng ta vẫn phải cẩn thận. Mặt khác, Cần Bá cho chúng ta ba đạo quyết cũng chỉ cách cho chúng ta tìm ra. Với lại Cần Bá còn nói trong Yêu Đế Các có cây Nhất Muội Tinh Hồn Thảo có thể trị được chứng điên của biểu ca, chúng ta cần phải tìm ra. Ngoài ra còn có vận mệnh của hắn nữa, nếu có thể nắm trong tay thì tốt hơn, đây chính là cơ hội vạn năm khó gặp. Nàng vừa mới mở miệng liền nói không ngừng. Phương Hành cùng Đại Kim Ô đều bịt lỗ tai ngồi xổm xuống. Ô Tăng Nhi tức giận dậm chân nói: lời nói của hai người các người có nghe không? Phương Hành hữu khí vô lực nói: nghe được. Đại Kim Ô cũng than thở nói: thật nghe được rồi. Ô Tăng Nhi chống nạnh nói: lại chê ta nói nhiều có đúng không? Ta là có ý tốt, chúng ta dù sao đã vào Yêu Đế Các rồi. Vẻ mặt Phương Hành đau khổ nhìn về phía Ô Tăng Nhi nói: thật là nghe được rồi mà. Ô Tăng Nhi im lặng, không thể làm gì khác hơn là nói: vậy đầu tiên chúng ta đi đến chỗ nào trong này? Phương Hành đáp: dưỡng thương. Ô Tăng Nhi bị dọa cho giật mình: ngươi bị thương rất nặng à? Kịch liệt không? Cần dưỡng thương bao lâu? Phương Hành thấy nàng hỏi không ngừng, vội vàng nói: không nặng, chỉ chừng nửa canh giờ là ổn. Lúc này Ô Tăng Nhi mới thở phào nhẹ nhõm nói: vậy là tốt rồi, sau khi người chữa khỏi vết thương, chúng ta đi tới đâu đầu tiên? Trong lúc vô tình, nàng lại nhìn xem Phương Hành là người đáng tin cậy. Lời nói vừa ra miệng, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng với Ô Nhất Điền đều dựng lỗ tai, xoay đầu lại chăm chú lắng nghe. Nghe được lời của Phương Hành liền vui vẻ, giống như là nghĩ tới chuyện vui, cười híp mắt nói: sau khi chữa khỏi thương thế à? Lão Kim, người nói mình phải làm gì? Đại Kim Ô nhảy dựng lên vỗ cánh kêu to: chuyện đó còn cần phải nói sao? Mà lúc này pháp thuyền cũng đã xuyên qua vô tận loạn lưu, ngừng rung động dữ dội, dường như là đã tới được một chỗ nhẹ nhàng. Mọi người đều biết đã vào trong Yêu Đế Các, liền từ trong pháp thuyền nhìn ra bên ngoài, thình lình thấy được một chỗ vô cùng kỳ dị. Xung quanh vậy mà không có mặt trời, không có trăng, giống như là trong một vùng tinh không, xoay xung quanh là từng vùng tinh không bị tàn phá bay loạn. Trong Yêu Đế Các này không phải là thiên địa bình thường, mà giống như là tinh không hỗn loạn. Nơi này là Yêu Đế Các sao? Thật là đẹp mắt. Ô Tăng Nhi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng bậc này, nhìn thấy lại như là có chút ngây dại. Mặc dù đẹp nhưng lại là từng bước hung hiểm. Cô nhận sơn chúng ta có pháp điển do tiền bối để lại, nói rằng Yêu Đế Các này vẫn là một vùng tinh không không bị tàn phá. Nói rằng Yêu Đế Các này vốn là một vùng tinh không bị tàn phá, không ngày không đêm, chỉ có sơn mạch tàn phá cùng tồn tại với hư không vô tận, che kín loạn lưu trong không trung. Với tu vi của chúng ta, đúng phải nói chính là cái chết, nhưng vô tận tạo hóa cũng được lưu giữ ở chỗ này. Lúc này Tiểu Bằng Vương bỗng nhiên mở miệng nói, sắc mặt trịnh trọng: ở cô nhận sơn bọn họ có bút ký do tiền bối trong bộ tộc từng tiến vào Yêu Đế Các lưu lại. Trong bút ký ghi chép cảnh tượng trong Yêu Đế Các, cũng coi như là lưu lại cho hậu bối ngày sau, ngày nào đó tiến vào yêu đế các tìm kiếm manh mối tạo hóa. Cũng không chỉ cô Nhận Sơn có, mấy đại yêu mạch khác phàm là từng có tộc nhân tiến vào yêu đế các đều lưu lại ghi chép dạng này. Hồ Tiên Cơ có thể lôi kéo đồng minh như vậy cũng có liên quan tới những ghi chép liên quan tới chỗ có tạo hóa này. Dạng manh mối này kỳ thật Phương Hành cùng Đại Kim Ô, Ô Tăng Nhi cũng có, là do căn bá cho ba người bọn họ ở bên cạnh căn bá trong phủ Tăng Sơn một tháng. Căn bá lần lượt truyền thụ cho ba người bọn họ một bộ pháp môn, chính là khi bọn họ cảm giác pháp môn này huyền ảo vô tận, lão già căn bá chết tiệt lại nói cho bọn họ lão chỉ truyền thụ một phần da lông bên ngoài thôi, tạo hóa chân chính là ở ngay trong yêu đế các. Trước tiên tìm một nơi trị thương đã. Trước tiên Đại Kim Ô khống chế pháp thuyền tìm một khối đá cỡ trung hạ xuống. Nói là một khối đá cỡ trung nhưng cũng chỉ là một ngọn núi nhỏ. Điều khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là ở chỗ vô thiên địa này, ở chỗ vô thiên vô địa này lại có linh khí dồi dào. Trên núi nhỏ lơ lửng trong hư không này sinh trưởng một số linh dược hiếm thấy ở ngoại giới. Mọi người tuy vô cùng khiếp sợ nhưng vẫn lấy đại cục làm trọng, tìm một chỗ núi lõm để Phương Hành tiến hành trị thương. Mấy người khác liền phân bốn góc hộ pháp cho Phương Hành. Nhưng cũng may thời gian bọn họ tiến vào muộn hơn so với người khác một chút, chỉ tiến vào chậm hơn mấy hơi thở liền kéo ra khoảng cách cực xa. Bởi vậy bọn họ cũng không lo lắng sẽ gặp phải địch nhân trong thời gian ngắn. Nói thật, tuy Phương Hành dùng một kiếm đã diệt sạch tiên tử minh của Hồ Tiên Cơ, nhưng đối thủ trong bóng tối của bọn họ còn không ít. Nói tới đầu tiên là phe của Hắc Mộc Lĩnh, cũng có mấy tên tiểu bối tiến vào, mà đạo tử có danh xưng là si nhân của Thái Thạch gia cũng tiến vào yêu đế các. Như vậy khó đảm bảo sẽ không phát sinh chuyện va chạm. Trừ bọn họ ra còn có cửu vương tử Thương Lan Vương là đáng sợ nhất. Với thực lực của Đại Kim Ô, ở yêu địa được xem là cao thủ nhất nhì ở trong tiểu bối yêu địa, nhưng lúc đó lại không chịu nổi ba trường của cửu vương tử này, có thể thấy được người này hung dữ thế nào. Đương nhiên sau chuyện đó Đại Kim Ô cũng tự biện giải cho mình, gã không đỡ được thương pháp của cửu vương tử, nhưng nếu thoát thân thì hắn ta cũng không làm gì được mình. Việc này phải trách tiểu thổ phỉ năm đó đã yêu cầu mình luyện tốt khả năng chạy trốn. Thời gian cũng không lâu, thương thế của Phương Hành đã khôi phục nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn. Khoảng chừng hai nén hương liền gần như hoàn toàn khôi phục. Chỉ là tự nghĩ trong thời gian ngắn không thể tiếp tục sử dụng thanh hồ quỷ diện, đương nhiên bây giờ cũng không thể dùng được nữa, bởi vì còn lại một viên tiên tinh nhỏ, nhưng mà thời điểm dùng kiếm chém pháp thuyền đã bị hắn tiêu hao sạch. Hiện giờ thanh hồ quỷ diện chỉ có thể nhìn chứ không thể dùng. Phá quan mà ra, rồi liền thương lượng với đám người Đại Kim Ô một chút, chuẩn bị nghiên cứu tất cả manh mối trên tay mình, sau đó kết luận được nơi giấu tạo hóa trong thiên địa này. Lông mày của Phương Hành khẽ giật, sức mạnh thần hồn của hắn mạnh nhất liền cảm nhận được một chút, ngẩng đầu nhìn về phía một nơi, nhất thời tâm thần khẽ động, trong mắt trở nên vui vẻ. Vèo một tiếng, dường như là không kịp nói gì thêm, Phương Hành liền nhảy lên vọt về phía không trung. Bọn người Đại Kim Ô cùng với Ô Tăng Nhi thấy vậy, cho rằng hắn có phát hiện cũng vội vàng đi theo phía sau. Nhưng mà không nghĩ tới, Phương Hành xông lên trong vòng 10 dặm, phía trước đã thấy một nữ tử quần áo rách nát nỗ lực phi độn tới. Nhưng nàng ta phi độn lung la lung lay, dường như đã bị thương, đang muốn tìm chỗ trị thương cách bọn Phương Hành một ngọn núi. Dù sao xung quanh nơi này linh khí dồi dào nhất, đến lúc này liền đối mặt với đám người Phương Hành. Là ai? Nữ tử này thấy Phương Hành liền thay đổi sắc mặt, quay đầu liền chạy. Còn Phương Hành lại cười ha ha, nhanh chân truy đuổi. Nữ tử bay tới đoạn sơn mạch này là Hồ Tiên Cơ. Thì ra nàng ta bị lão tổ Nguyên Anh Thanh Khâu Sơn cứng rắn đẩy vào thông đạo, làm pháp tướng bị hao tổn, đưa tới yêu đế các này. Chỉ là không có pháp thuyền đặc chế thủ hộ, cho dù nàng dùng hết tất cả pháp khí phòng ngự cũng chỉ có được một lớp khí hộ thể của lão tổ, nhưng dưới thông đạo u minh quỷ dị vẫn bị thương không nhẹ. Thêm nữa, thời điểm nàng bị lão tổ Nguyên Anh Thanh Khâu Sơn đưa vào lại chênh lệch với Phương Hành không xa, cho nên khoảng cách hai bên rất gần. Lúc này nàng ta nóng lòng tìm chỗ chữa thương, liền đụng phải mấy người Phương Hành. Trong lúc nhất thời bị dọa tiêu hòa dùng thất sắc, không nói một lời liền quay đầu bỏ chạy. Chỉ là đã bị Phương đại gia Phương Hành nhìn thấy, làm sao có thể dễ dàng để nàng thoát chứ. Hồ ly lẳng lơ, ngươi chạy đi đâu? Phương Hành cười ha ha, phía sau mở ra hai kim xí quấy động phong vân, đuổi về phía Hồ Tiên Cơ. Con mụ này cũng tiến vào rồi sao? muốn trốn trước mặt đại kim gia ta sao? Đại kim ô cũng kêu to, vèo một cái liền xông thẳng tới, nhìn ra hồ tiên cơ bị thương, muốn ra sức đánh hồ ly này. Hồ tiên cơ bị trọng thương, làm sao có thể đào tẩu trước mặt của đại kim ô nhanh như quỷ, đành trơ mắt nhìn tên này bắt lại. Nhưng đột nhiên hồ tiên cơ lại trở nên hung ác, quát chói tai: thật sự cho rằng ta có thể bị ép sao? Cắn răng trợn mắt, vậy mà lại cố nén thường bắn ra một đạo pháp quyết. Cùng lúc đó, một luồng hỏa màu đỏ được tế lên, không trung lại biến ảo, trở thành một con hỏa dao ba đầu dài hơn 10 trượng, có râu dài, mở rộng miệng ở trên không trung, lao thẳng về phía đại kim ô, quanh người hừng hực xích diễm, cực kỳ đáng sợ. Còn hồ tiên cơ sau khi tế lên hỏa tiên, lại xoay người bỏ chạy. Nàng cũng xem như là đủ nhẫn tâm, vậy mà không đau lòng dùng một huyền khí để cắt đuôi kẻ địch, cho mình thời cơ tranh thủ đào tẩu. Ai, hồ ly này muốn chơi cái mạng với ta à? Đại kim ô cười to, không hề sợ hãi, trực tiếp vươn song trào cứng rắn tiến về phía hỏa dao kia. Tên này từ sau khi có được thái thượng bất tử kinh, lại càng ngày càng ưa thích cường ngạnh, phản kháng bằng thân thể, bình thường ít khi thi triển pháp thuật. Mà Phương Hành chỉ chậm hơn gã một chút, lại cười lạnh một tiếng, không để ý tới rào hỏa dao, trực tiếp vỗ hai cánh xông lên trước, trong tay cầm hắc sắc cự kiếm, anh dũng hùng hằng, chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân liền huyễn hóa ra chuyển rời, chỉ trong chốc lát liền tới đỉnh đầu hồ tiên cơ, hắc sắc cự kiếm trong tay chạm xuống dưới. Để ta chơi với ngươi! Hồ tiên cơ thấy không còn hy vọng trốn thoát, thì sắc mặt như tro tàn, lại cắn răng kết pháp ấn. Có điều bây giờ thương thế của nàng thực sự quá nặng, kết thành một ấn pháp, linh lực trong cơ thể phản vệ, không chỉ không thi triển ra pháp thuật lợi hại, mà còn tạo ra thương thế nặng hơn, thân thể mềm mại chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Hả? Phương Hành nhìn thấy hắc sắc cự kiếm lệch sang bên cạnh, chém sượt qua, ba một tiếng, cạnh kiếm quất vào ngực của hồ tiên cơ. Hồ ly này nhất thời thương tổn càng thêm nặng, cả người giống như là bươm bướm lung lay bay về phía sau, đâm vào trên một khối sơn nham lơ lửng cách đó không xa, lại phun ra một ngụm máu, cố bỏ lên trên, lông mi khẽ động. Mà Phương Hành lại trực tiếp chạy tới, hắc sắc cự kiếm đặt trên cổ, non mềm trắng mịn quát: muốn trốn sao? Hồ tiên cơ đã không còn sức lực phản kháng, buồn bã nở nụ cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Đứng trước cảnh này, nàng ta vẫn lại không muốn nói thêm một câu. Cầm điếc sao? Ta đang hỏi người đó. Phương Hành nhất thời tức giận, cầm kiếm vỗ vỗ gương mặt của nàng. Nói mau, ngươi vào đây thế nào? Những người khác đâu? Hồ tiên cơ vẫn không nói lời nào, sắc mặt xám xịt, trầm mặc không nói. Phương Hành nói: nếu không nói, ta sẽ cởi y phục của ngươi. Hồ tiên cơ đột nhiên mở to mắt, vô cùng phẫn nộ nhìn Phương Hành. Phương Hành vừa trừng mắt, vừa tiến tới gần người, chân tay lóng ngóng cởi quần của nàng. Ta phải cởi y phục của ngươi ra. Dừng tay! Hồ tiên cơ rốt cuộc cũng mở miệng, lạnh giọng hét lớn, thanh âm run rẩy, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi. Ai? Ta còn chưa cởi, tại sao lại ngươi lại lên tiếng? Phương Hành có chút bất đắc dĩ thở dài, lại thấy sắc mặt hồ tiên cơ chợt biến thành màu đen. Nghe khẩu khí của tên khốn kiếp này, nào muốn ép mình mở miệng chứ? Phá xiêm y của mình mới là mục đích căn bản nhất đi. Xem ra ở trước mặt hắn, giới tính trẻ con quả thực không thỏa đáng. Loại người này ở trong lòng căn bản không có hai chữ liêm sỉ. Đối với một nữ tử yêu thân như ngọc của mình, chắc chắn là điều kinh khủng nhất. Nếu đã rơi vào trong tay ngươi, thì còn có thể nói được gì chứ? Chỉ có thể hận tiểu quỷ ngươi hạ thủ quá ác độc. Ngươi có biết một kiếm kia của ngươi đã cắt hy vọng tương lai của bao nhiêu yêu mạch không? Ngay cả Thanh Khâu Sơn ta cũng bởi vì một kiếm này của ngươi mà lâm vào đường cùng. Quên đi, nếu ngươi không sợ yêu đình phạt ngươi thì cứ lấy đầu của bọn ta đi. Hồ tiên cơ ta một khi đã thất thủ cũng sẽ nhận thua, mặc cho ngươi xử trí. Trong ánh mắt của hồ tiên cơ còn chưa tiêu tan sự tức giận, miễn cưỡng mở miệng, dáng vẻ chấp nhận số phận. Chỉ có điều biểu hiện chấp nhận số phận, nhưng trong lời nói lại như vẫn âm thầm uy hiếp Phương Hành, không biết đang có ý gì. Mặc ta xử trí sao? Con người Phương Hành đảo một vòng, cười lạnh nói: được, trước tiên ta lột xiêm y của ngươi. Phương Hành cười hắc hắc, xông tới phía trước. Hồ tiên cơ giận dữ lại kinh hãi, vội vàng quát to: rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Phương Hành nói: ta nhìn ngươi còn chưa phục, cho nên trước tiên lột xiêm y của ngươi rồi tính. Tiền khốn kiếp đây, sao lại dám nghĩ tới việc lột xiêm y của ta? Hồ tiên cơ sợ tới mức mồ hôi đầy mình, Nàng ta nhìn ra được Phương Hành không nói đùa, mắt thấy móng vuốt của tên khốn kiếp này sàm sỡ tới xiêm y của mình, vừa chật vật lui người phía sau, vừa hoảng sợ kêu to về phía xa: Lăng Thiên, Tiểu Bằng Vương, các ngươi nhanh cho cứu ta. Trước đây chúng ta tính như tỷ đệ, bây giờ ngươi thực sự nhẫn tâm nhìn ta bị khi nhục sao? Phương Hành quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy mấy người Ô Tăng Nhi, Tiểu Bằng Vương cũng đã bay tới, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài, tạm thời ngừng tay. Còn hai người Ô Tăng Nhi cùng Tiểu Bằng Vương thì cũng dùng mắt kinh ngạc nhìn Hồ Tiên Cơ. Cảnh tượng này ngoài dự liệu của bọn họ, nhìn toàn thân của Hồ Tiên Cơ tổn thương cũng đã ngầm đoán được gì đó, nhất thời thấy vận mệnh thật nực cười. Cho dù bọn họ có thông minh như thế nào thì cũng không thể đoán được nửa canh giờ trước Hồ Tiên Cơ còn nắm trong tay số mệnh của tất cả mọi người, mà giờ chỉ chờ các nàng nhận thua. Nhưng mà sau nửa canh giờ, nàng ta đã trở thành tù nhân của Phương Hành. Còn sắc mặt của Tiểu Bằng Vương thì cổ quái nhìn Phương Hành một cái, tựa như là muốn nói gì đó, chỉ là trong chốc lát không biết nên nói như thế nào. Được rồi, Huyền Tôn Nhi, đừng nói tiểu tổ tông không chiếu cố người đấy. Nào, tìm nơi yên tĩnh ngủ với hồ ly lẳng lơ này đi. Phương Hành phất tay ném ra khốn tiền tác trói Hồ Tiên Cơ lại, quay đầu nói với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Nhất thời sắc mặt của Hồ Tiên Cơ đại biến, ánh mắt tựa như là cầu cứu nhìn về phía Tiểu Bằng Vương. Sắc mặt của Tiểu Bằng Vương cũng tái xanh, qua một lát lại không lên tiếng, nhưng rõ ràng không để ý đến đề nghị hảo tâm của Phương Hành. Phương Hành bất đắc dĩ lại kêu với Đại Kim Ô: Ê lão Kim, đừng có giày vò con rắn nhỏ kia nữa, người qua đây ngủ với nàng đi. Đại Kim Ô vừa giải quyết con hỏa dao xong, đang quấn trên móng vuốt mình làm cho một con hỏa dao luyện chế thành một cái vòng tay ở trên móng vuốt của mình. Nghe vậy thì nhìn về phía này, lắc đầu liên tục: Không ngủ, không có tâm tình. Lần trước Đại Kim gia ta bị lão tiểu thiếp bọ cạp tính toán ở trên giường, bây giờ còn có bóng ma ở trong lòng, qua một thời gian ngắn nữa rồi thì hãy nói đi. Nhất thời Phương Hành hết chỗ nói, nghĩ thầm hai người này đều không có tinh thần. Ta ngủ. Xa xa, Ô Nhất Điền rốt cuộc chạy tới, mặt đầy mừng rỡ, gân giọng kêu to. Bịch một tiếng, Tiểu Bằng Vương không nói tiếng nào đã đạp một cước ra ngoài. Ô Nhất Điền nhất thời bay lên không trung, rồi dính vào một khối vẫn thạch, kêu lên liên hồi: Không có ai bằng lòng ngủ với ngươi, thực là đáng thương. Phương Hành tiếc hận nhìn Hồ Tiên Cơ một cái, lắc đầu nói: Trước tiên ta cứ lột xiêm y của ngươi đã. Lại lột xiêm y? Quả thực là Hồ Tiên Cơ khóc không ra nước mắt. Đến lúc này nói trong lòng không hoảng hốt mới là không thể nào. Dù là sao nàng biết rõ ưu thế mình ở đâu, lúc mới gặp Phương Hành liền cho rằng hắn có ý với mình, lúc này rơi vào trong tay của hắn còn thực sự sẽ lo gặp phải tình huống đó. Nếu bị hắn hủy đi thân thể, vậy mình không chỉ bị ảnh hưởng lớn về danh tiếng, về sau cũng rất khó có thể phát huy ưu thế. Dưới tình huống như vậy, nàng thậm chí tình nguyện bị tên khốn kiếp này đâm hai kiếm cũng không muốn bị hắn hủy thân thể. Chỉ là lúc này nàng cũng nhìn ra Tiểu Bằng Vương lúc trước mình gửi gắm hy vọng bây giờ đã không thể giúp mình được. Trong sự kinh hoàng, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu Ô Tăng Nhi, bi phận nói: Tăng Nhi, chúng ta đã từng là tỉ muội tốt nhiều năm, người nhẫn tâm nhìn ta bị hắn làm nhục sao? Sắc mặt Ô Tăng Nhi có chút không đành lòng, chần chờ mở miệng. Phương đại ca. Phương Hành khoát tay chặn lại nói: Không nói nữa, nàng ta đã rơi vào trong tay của chúng ta mà vẫn còn muốn đùa dẫn chúng ta, không còn cách nào nữa, nhưng vẫn không chịu cúi đầu thừa nhận thua với chúng ta. Ngày hôm nay tiểu gia ta không ngủ với nàng ta là không thể. Trước tiên cứ lột xiêm y đã. Nói rồi trà sát hai tay đi về phía trước. Lúc này rốt cuộc Hồ Tiên Cơ vẫn phải sợ cái tên này, hơn nữa đã rơi vào hoàn cảnh này. Ban đầu mặc dù nàng vẫn muốn giữ mặt mũi, không muốn cúi đầu chịu thua, nhưng trong lòng mình cũng hiểu được, cho dù tiếp tục cố chấp thì có thể có biện pháp nào, chịu càng thêm nhiều khuất nhục mà thôi. Rơi vào đường cùng, không thể làm gì hơn là cắn răng một cái, lạnh giọng kêu lên: Được, người đừng có tới gần ta, ta chịu thua. Nói rồi liền nói một lượt chuyện đã xảy ra ngoài Yêu Đế Các, cũng chỉ có vài câu mà thôi. Lúc này nàng thậm chí còn cho là chỉ là mình vào được. Đám Phương Hành nghe xong cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, nghĩ thầm nhà này có chỗ dựa quá lớn, quả nhiên không giống người thường. Rõ ràng đã đánh gãy cơ duyên của nàng mà vẫn có thể bằng vào đại thần thông Nguyên Anh để giữ thông đạo không đóng lại, có thể nói là làm cho người ta tức chết mà. Đương nhiên tiến vào Yêu Đế Các lại lập tức rơi vào trong tay của bọn Phương Hành. Chuyện này cũng là chuyện này cũng là chuyện mà lão tổ tông Nguyên Anh của Thanh Khâu Sơn không tưởng tượng nổi. Hoặc có lẽ là lúc đó bà ta cũng không có thời gian suy nghĩ tới, có thể đưa Hồ Tiên Cơ vào trong đã là kết quả tốt nhất rồi. Được rồi, đừng nói nữa, trước tiên ký vào ngọc khí ước này đi. Phương Hành dường như không ngờ Hồ Tiên Cơ lại chịu thua nhanh như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, ném một cái ngọc phù ra ngoài. Hồ Tiên Cơ do dự một chút, vẫn ngoan ngoãn đánh thần niệm vào trong ngọc phù. Bây giờ nàng quả thực không còn vốn liếng gì để cứng rắn với Phương Hành nữa, dứt khoát đánh cuộc lần này. Thế nhưng khi Phương Hành cầm ngọc phù rời khỏi Yêu Đế Các, chỉ cần bày ra trước mặt trưởng bối hai phe thì coi như đã có bằng chứng chắc chắn, ai cũng không tiện nói gì nữa. Thanh Hồ Quỷ Diễn là vật ở trong tay của Phương Hành, còn bọn tiểu hồ ly cũng không còn quan hệ gì với Thanh Khâu Sơn nữa. Ta đã chịu thua, sẽ không cạnh tranh gì với người nữa, dù sao cũng nên thả ta rời đi chứ. Hồ Tiên Cơ ngẩng đầu nhìn Phương Hành, ánh mắt cũng có vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Thả ngươi rời đi." Phương Hành cười hắc hắc, trong ánh mắt của hắn bắn ra luồng khí thế hùng ác, cầm cự kiếm màu đen ở trong tay chĩa vào giữa trán của nàng ta, thấp giọng cười nói: "Lúc này ở bên ngoài ngươi nói với bọn ta thế nào chứ? Hiện tại rơi vào tay của bọn ta rồi, còn muốn thoải mái rời đi sao? Thả ngươi rời đi, có phải lại muốn bằng vào ưu thế của ngươi để lôi kéo một nhóm ngu ngốc tới đối phó ta không? Cho nên vẫn là chết đi thì hơn." Lời mới vừa nói, sắc mặt Hồ Tiên Cơ đại biến. Giết chết! Trong miệng của tiểu thổ phỉ Phương Đại Gia nhẹ nhàng phun ra hai chữ mà làm cho người ta có mặt ở đó cũng sợ tới mức nhảy dựng lên. Đừng nói tới Ô Nhất Điền sắc mặt tái nhợt, sợ chơi tới mức tè ra quần. Ngay cả ánh mắt của Đại Kim Ô cũng lấy lên vài cái. Rất rõ ràng, đánh cuộc là một chuyện, làm Hồ Tiên Cơ phải chịu thua là một chuyện, thậm chí ngủ với nàng ta là một chuyện, nhưng giết nàng, chuyện này không thể chỉ là một chuyện được. Ô Tàng Nhi căng thẳng, vội vàng kéo tay áo của Phương Hành, kéo hắn sang một bên thấp giọng nói: "Phương đại ca, không phải ngươi định giết Hồ Tì Tì thật đấy chứ? Dù sao cũng đang ở trong Yêu Đế Các, cho tới giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện mất mạng người đâu. Hơn nữa Hồ Tì Tì là mầm mống hy vọng của Thanh Khâu Sơn, nếu ngươi giết nàng thì chẳng phải là tuyệt đi tương lai của Thanh Khâu Sơn sao? Sợ rằng sẽ dẫn tới đại chiến đấy." Lời nói đạo lý, ánh mắt lo lắng, rõ ràng cho thấy một chút không đành lòng hạ sát thủ với Hồ Tiên Cơ. Nhưng ánh mắt của Đại Kim Ô lại hung ác, nói: "Nơi đây xung quanh không có người, nếu thực sự giết nàng ta cũng không cần lo bị lộ tin này ra ngoài đâu." Ý của gã cũng là ý của Phương Hành. Dù sao hai huynh đệ này thực sự đã trải qua không ít sóng gió, biết lúc này thả kẻ địch đi chắc chắn là tự chuốc lấy khổ. Chỉ có điều nhận thân phận Hồ Tiên Cơ quả thực là không giống bình thường. Nếu biết giết nàng ta sẽ dễ dàng xuất hiện hậu hoạn khó có thể giải quyết được. Dù sao nói trắng ra là Yêu Đế Các thực sự là một nơi tìm vận may, đơn giản chính là yêu đình dành cho bọn tiểu bối bọn họ một cơ may lớn. Tuy là cũng có cạnh tranh, nhưng không cần cạnh tranh tới mức đầu rơi máu chảy như là huyền vực Nam Chiêm, có thể không sát phạt vẫn sẽ lưu lại một con đường sống. Ngay cả trận đánh cuộc giữa Phương Hành và Hồ Tiên Cơ trước kia cũng vẫn nói phân thắng bại, phân cao thấp chứ không phải là lập sinh tử. Dĩ nhiên trước đó Hồ Tiên Cơ thực sự đã động sát tâm, chỉ là chưa nói ra mà thôi. "Huyền Tôn Nhi, người thấy thế nào?" Trong sự ngoài ý muốn của Đại Kim Ô cùng Ô Tăng Nhi, Phương Hành cười hì hì nhìn về phía kim sĩ Tiểu Bằng Vương. Sắc mặt của Tiểu Bằng Vương tái nhợt, ánh mắt khổ sở nhìn Hồ Tiên Cơ một cái, chậm rãi bay vút tới trước người của Phương Hành, thấp giọng mở miệng nói: "Vốn dĩ tiểu tổ cũng không phải là kẻ ngu si, tuy từ nhỏ ta được các lão tổ tông cưng chiều, mà lớn lên cũng biết trong giới tu hành lòng người hiểm ác đáng sợ. Người không giết ta, ta sẽ giết người, đánh rắn không chết tất có hậu hoạn. Lần này nếu người muốn giết nàng, ta sẽ không ngăn cản, bởi vì ta cũng biết tính tình của Hồ Ly Tì Tì. Người thả nàng đi, nàng tất sẽ thi triển thủ đoạn lần nữa ngóc đầu trở lại gây bất lợi cho người." Tiểu Bằng Vương có thể nói như vậy cũng làm cho Đại Kim Ô cùng Ô Tăng Nhi ngẩn ra, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời không ai nói gì nữa, bầu không khí có chút nặng nề. "Chuyện này ta cảm thấy được đấy, nhưng nếu nó muốn ngủ với nàng, ta vẫn có thể." Lại một lần nữa bay tới bên cạnh, Ô Nhất Điền ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị phát biểu chút ý kiến của mình. Nhưng ngay lúc này dường như đã ra quyết tâm cực lớn, Tiểu Bằng Vương lại một lần nữa mở miệng: "Chỉ có điều tuy ta đã biết lần này lựa chọn chính xác là phải hung ác hạ sát thủ nổ cỏ tận gốc, nhưng trong lòng ta vẫn hy vọng ngươi có thể tha cho nàng ta một lần." Về mặt y chấn định, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: Tiểu Bằng Vương, lăng thiên của cô Nhận Sơn không hề cảm thấy mình có tư cách để cầu xin ngươi cái gì. Nhưng ta có thể lập lời thề, nếu ngươi có thể nể mặt của ta, tha cho nàng một con đường sống, ta liền... Nói tới chỗ này, bỗng nhiên khuôn mặt đỏ bừng, dường như nói không nên lời. Nguyên lại trước kia kim sĩ Tiểu Bằng Vương thực rất yêu Hồ Tiên Cơ, lúc này không đành lòng thấy nàng mất đầu ở dưới kiếm của Phương Hành, bởi vậy muốn cầu tình, tha cho nàng một mạng. Nhưng tuy gia hỏa này cuồng ngạo, nhưng người là tính tình ngay thẳng, nói ra yêu cầu của mình, lại không biết nên đồng ý với Phương Hành cái gì. Hắn có thể cho Phương Hành hứa hẹn gì làm thù lao đây? Bán mạng cho hắn, quá khoa trương, đoán chừng tiểu thổ phì kia không tin. Cho hắn tài bảo, thôi được rồi, đám lão tổ tông trên núi còn không có tiền bằng hắn. Đáp ứng làm bằng hữu của hắn. Cái này vốn là ý niệm lúc đầu của Tiểu Bằng Vương. Tuy hắn bị ép theo Phương Hành đan lộn, nhưng trong nội tâm quá thực là không nhận tiểu tổ này. Bây giờ tâm tư dần đổi, lời muốn nói chính là nếu như Phương Hành thả Hồ Tiên Cơ, hắn sẽ xóa tất cả hiềm khích lúc trước với Phương Hành, làm bằng hữu tốt đối với Phương Hành. Nhưng hết lần này tới lần khác, lời định nói ra miệng, trong nội tâm lại giật mình. Coi như muốn làm bạn với người ta, người ta cũng chưa chắc đã nguyện ý nhỉ. Dù sao người ta có bổn sự lớn, lá gan lớn, bối phận lại càng cao hơn mình, sẽ thiếu bằng hữu như mình sao? Cũng chính bởi vì trong nội tâm xoắn xuýt mà khiến cho Tiểu Bằng Vương nói một nửa vậy mà không nói tiếp được, khuôn mặt nhỏ nhắn nén đến đỏ bừng. Huyền Tôn Nhi, không cần phải nói, tiểu tổ là người từng trải. Phương Hành lắc đầu than tiếc, vỗ vỗ bả vai của Tiểu Bằng Vương, một bộ trưởng bối an ủi tiểu bối. Đương nhiên trong nội tâm mấy người bên cạnh lại có loại cảm giác quỷ dị. Cần biết tuy bối phận của Tiểu Bằng Vương nhỏ hơn hắn, nhưng ít nhất cũng sống 40 năm, 40-50 năm, chỉ dựa theo tuổi thọ của đại bằng nhất tộc đến tính toán thì coi như là rất bé mà thôi. Người này lại thực coi mình là trưởng bối. Phương Hành không hề tự giác vỗ bả vai Tiểu Bằng Vương nói: Tiểu quỷ, không cần nói những lời trong lòng ngươi, tiểu tổ đều minh bạch. Người đã đi theo tiểu tổ hồ đồ, tiểu tổ sẽ chiếu cố người. Hồ ly lẳng lơ này không phải là lần đầu tiên muốn giết ta, lần này ta vốn muốn hung hăng trừng trị nàng, nhưng người đã mở miệng, ta sẽ cho người chút mặt mũi, không giết nàng nữa. Tiểu Bằng Vương thấy Phương Hành thống khoái đáp ứng như vậy thì trong nội tâm cũng không biết cái gì, cái tư vị gì, có chút phức tạp. Ngay cả Kim Ô và Ô Tăng Nhi cũng có chút ngoài ý muốn, hơi khó hiểu nhìn Phương Hành. Phương Hành lại không để ý bọn hắn, trực tiếp chuyển hướng Hồ Tiên Cơ nói: Hồ ly lẳng lơ, Huyền Tôn Nhi của ta không đỡ muốn mạng của ngươi, ta tạm tha ngươi lần này, mau cút đi. Nói xong thò tay thu hồi khốn tiền tác trên người nàng. Hồ Tiên Cơ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, như không nghĩ tới mình sẽ thoát được nạn. Sau khi ngẩng đầu mới nhìn Tiểu Bằng Vương thấp giọng nói: Cảm ơn. Nói xong hai chữ này, thân hình muốn bay đi, nhưng Phương Hành lại gọi nàng lại: Chậm một chút đi. Sắc mặt của Hồ Tiên Cơ đại biến, âm thanh lạnh lùng nói: Người cải biến chủ ý. Phương Hành hắc hắc nói: Ta nói không muốn mạo ngươi, nhưng không nói là không cởi xiêm y của ngươi nha. Còn cởi xiêm y? Hồ Tiên Cơ vốn tưởng rằng tránh thoát một kiếp cũng ngây dại. Phương Hành thì cầm hắc kiếm chỉ vào cái mũi của Hồ Tiên Cơ nói: Ăn cướp đây, giao hết thứ đáng giá trên người ra đây. Lần này Ô Tăng Nhi cũng ngây người, ngay cả Ô Nhất Điền và Tiểu Bằng Vương cũng ngây người. Kim Ô thì nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi còn tưởng tiểu thổ phỉ kia biến tính. Hồ Tiên Cơ cắn răng, vì ly khai cuối cùng vẫn lấy ra túi trữ vật của mình, nhẹ nhàng ném qua. Phương Hành tiếp được lại nói không đủ. Hồ Tiên Cơ hung ác lấy xuống băng phượng châm ở trên đầu ném tới, nhưng Phương Hành còn nói không đủ, ánh mắt nhìn nhân lưng nàng. Hồ Tiên Cơ đành phải giao không gian giới chỉ giấu trong eo ra. Kết quả cuối cùng nhất, xiêm y của Hồ Tiên Cơ vẫn bị bới ra, toàn thân chỉ còn một cái yếm, một cái quần lót, tóc tai bù xù, ngồi xồm ở sau tảng đá, sắc mặt vừa đỏ vừa thẹn. Trong ánh mắt hắn bắn ra hận ý, tức tối muốn điên rồi, hung hăng nhìn Phương Hành chửi bới: Hỗn đàn, ta sớm muộn gì cũng phải giết ngươi, bất luận như thế nào ta cũng sẽ giết ngươi. Phương Hành ôm một đống bảo bối cười ha ha kêu lên: Dám mắng ta, cái yếm cũng không lưu lại, đồng dạng có thể bán lấy tiền. Hồ Tiên Cơ hoảng sợ, nàng tuyệt đối tin tưởng Phương Hành có thể làm được việc này, cũng không để ý cảnh xuân lộ hết, ôm ngực bước lên mây rời đi. Hai cái chân thon dài trắng nõn như là ngọc, bờ eo thon mỏng, còn cái quần lót kéo căng bao lấy bờ mông, làm con mắt của Phương Hành, Kim Ô, Tiểu Bằng Vương và Ô Nhất Điền đều sáng bừng lên, miệng đắng lưỡi khô. Kim Ô thấy Tiểu Bằng Vương nói. Kim Ô đẩy Tiểu Bằng Vương nói: "Thật để chạy như vậy ư? Nếu người thích, ta có thể giúp người đè hai chân của nàng ta lại đấy." Ô Nhất Điền cua cua đầu, thầm nói: "Vừa rồi ta rõ ràng đáp ứng ngủ cùng nàng, sao ngươi không đè?" Bên cạnh không người để ý đến hắn, nhưng Tiểu Bằng Vương nổi nóng, thình lình đá một cước. "Biểu muội, hắn đá ta!" Ô Nhất Điền nhìn sang Ô Tăng Nhi cáo trạng. Lúc này Ô Tăng Nhi lại không chịu giúp hắn, mặt trắng không còn chút máu. Đáng đời. Hồ Tiên Cơ dần dần bay xa. Kim Ô rốt cục tin tưởng Phương Hành chính xác để cho nàng chạy, nhưng trong lòng lại cảm thấy không đúng. Cái này không phù hợp với phương pháp làm việc của tên tiểu thổ phỉ này, nhịn không được truyền âm nói: "Để cho nàng chạy như vậy?" Phương Hành trợn mắt nhìn nó, đồng dạng truyền âm trả lời: "Đúng vậy, ta thường hưởng tiếc ngọc." Kim Ô im lặng khinh thường nói: "Ngươi thường cái rắm ấy, nói thật đi, ngươi có âm mưu gì?" Phương Hành nở nụ cười, trong mắt hiện lên một tia hào quang đắc ý, thấp giọng nói: "Hồ ly lẳng lơ này lại tính toán cái gì? Đấu thắng nàng cũng không có ý nghĩa gì, cho nên ta muốn mượn tay nàng làm một đại sự." Dứt lời liền nói tính toán của mình cho Kim Ô. Kim Ô kinh hãi trợn to mắt, qua nửa ngày sau mới run rẩy, yết hầu khô khốc nói: "Ngươi không nói đùa đúng không?" Phương Hành khinh bỉ liếc nhìn nó: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Kim Ô nghẹn giọng, sau nửa ngày mới nói: "Ta chỉ là không nghĩ tới người sẽ mạnh như vậy." Phương Hành cười hắc hắc, không để ý đến hắn, ôm một đống bảo bối của Hồ Tiên Cơ ngồi trên tảng đá. "Đến đến, chia bảo bối nào. Hồ ly lẳng lơ này thực đúng là bỏ hết cả tiền vốn, mang theo không ít thứ tốt. Chúng ta một người một kiện. Băng Phượng Châm kia là thứ tốt, huyền khí cực phẩm, sắp có thể gọi là bán thần khí rồi. Tàng Nhi, tới đây, ta đeo lên cho nàng. Xà khúc kiếm này lại ẩn chứa 99 đạo kiếm quang, lợi hại. Huyền Tôn Nhi, cái này thuộc về ngươi. Kim Lục Tự, ngươi cầm chiếc nhẫn này đi, có thể phóng ra một đạo lôi cường đấy. Còn mẹ nó." Phương Hành chia từng cái, cuối cùng lại từ trong túi trữ vật kéo ra một đống quần áo, cũng không biết là hương hoa hay là mùi thơm cơ thể của Hồ Tiên Cơ, ném cho Ô Nhất Điền, con mắt tỏa sáng chờ chia bảo bối. Bất quá Tiểu Bằng Vương thấy bộ dáng hèn mọn bỉ ổi của Ô Nhất Điền, vội vàng ôm lấy đống quần áo kia nói: "Ta đổi với ngươi." Xem ra tuy hắn đã buông tâm tư với Hồ Tiên Cơ, nhưng vẫn không chịu được nàng bị người khinh nhẫn. Sau khi Ô Nhất Điền nhận lấy xà khúc kiếm, lại ngây người nửa ngày, nước mắt chảy ra. "Làm sao vậy? Nhớ quần áo kìa." Phương Hành nhấc mắt, nhấc chân đạp một cái. Ô Nhất Điền lắc đầu nói: "Không phải, là kiếm này. 3 năm trước Đằng Châu tổ chức đấu giá hội, ta rất thích chuôi kiếm này, vốn muốn mua làm bội kiếm. Kết quả cầu cha ta rất lâu, rốt cuộc đáp ứng mua cho ta. Lại không nghĩ rằng trả lấy ra tất cả linh tinh của mình khi ấy cũng không đủ một nửa, lại còn bị người nhục nhã. Sau đó gia hỏa kia dùng 300 viên linh tinh mua nó, quà tay đưa cho Hồ Tiên Cơ. Không nghĩ tới cuối cùng lại về tay của ta." Mọi người không nghĩ hắn vì việc này mà khóc, không khỏi có chút đồng cảm. Nói trắng ra là trong yêu địa tổ 5 người, Phương Hành không cần phải nói, đạo phỉ dương danh bốn phương, không biết thế qua bao nhiêu kỳ chân dị bảo lưu ở trên tay mình, không có chỗ nào mà không phải là dị bảo giá trị liên thành. Mà Kim Ô và Phương Hành lăn lộn chung cũng pha trộn không ít, tăng thêm rất nhiều kiến thức. Tiểu Bằng Vương thì gia cảnh giàu có, không lo tài nguyên tu hành. Nhưng mà Ô Tăng Nhi và Ô Nhất Điền lại khá là túng quẫn. Thậm chí có thể nói là Ô Nhất Điền là bởi vì tài nguyên thiếu thốn mà tu vi đình trệ. Ở trong giới tu hành, vô luận là người hay yêu, không có tài nguyên, tóm lại là nửa bước khó đi. "Được rồi, không phải là bây giờ cho huynh rồi sao?" Ô Tăng Nhi nhẹ giọng an ủi, coi biểu ca là tiểu hài tử đến dỗ. Thật sự cho ta sao?" Ô Nhất Điển lau nước mắt, ôm bảo kiếm, một bộ sợ người khác tới tranh. "Có hết chưa hả?" Phương Hành đạp hắn một cước, đĩnh đạc nói: "Chỉ cần nghe lời tiểu tổ, bảo bối nhiều đến người cầm không hết đâu." Ánh mắt Ô Nhất Điển tỏa sáng, nhưng có chút còn không tin, cười hắc hắc nói: Có kiếm này là đủ rồi." Kim Ô hừ hừ nói: "Những lời khác người có thể hoài nghi, tiểu thổ phì nói cái này ngươi nên tin đi, ta cam đoan uy tín. Thật vậy sao? Ánh mắt Ô Nhất Điền sùng bái nhìn Phương Hành, tựa như là nhìn thần linh. Sao ta có cảm giác có chút buồn nôn thế nhỉ? Phương Hành rất nghiêm túc nhìn Ô Nhất Điền nói, lại nhìn ta như vậy, ta sẽ đánh người đấy. Mình xin ngừng tập này đây nhé. Hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào, hãy like nhiều một chút nhé, ủng hộ Phong.